Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tha mạng. Phế vật, cái này cự nhân thế nhưng mà có được khai thiên cảnh tu vi. Ngươi là tại tìm chết. Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt lộ ra hận ý, trên thực tế cũng đúng như là hắn theo như lời, đối mặt cái này cự nhân, hai người nếu liên thủ, còn có rất lớn khả năng chạy ra một đường sinh cơ. Bằng không mà nói, chớ nói tiến vào cái kia 1000 tên trong vòng, có thể hay không còn sống đều là lưỡng nói. Chỉ bằng hắn, Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, thân ảnh không ngừng, cuốn thời điểm, một cước lăng không hướng cái kia cự nhân thủ trưởng đá tới. Oanh, một cước này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là tại Thanh Lâm đá ra thời điểm, cái kia cự nhân thủ trưởng bịch một tiếng muốn nổ tung lên. Hắn cực lớn thân ảnh, cũng là có chút dừng lại, chợt lộ ra nồng đậm sợ hãi, cùng với thê lương gào rú chi âm. Ừ, nam tử trẻ tuổi kia đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này cự nhân thế nhưng mà khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lại là tại Thanh Lâm một dưới chân, đúng là sinh sinh đem hắn thủ trưởng đá bạo. Cái kia ít nhất phải đồng dạng là khai thiên cảnh mới có thể làm được. Thực lực của ngươi là khai thiên cảnh, nam tử trẻ tuổi bất khả tư nghị nói. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm ngâm chính giữa, thủ trưởng ứng nhiên chém ra, trực tiếp hướng về phía nam tử trẻ tuổi thân ảnh chảo đi qua. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, nam tử trẻ tuổi kia trong nội tâm hoảng sợ, toàn thân mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn hôm nay rốt cục biết nói, Thanh Lâm thực lực, tuyệt không phải hắn biểu hiện ra chỗ biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Thanh Lâm có thể một cước đá bạo cái kia cự nhân thủ trưởng, liền có thể đủ một cước đá bạo thân thể của mình. Hiện tại biết đạo tha mạng hả? Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, động tác không có chút nào dừng lại. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Lưu ngươi ở trên đời này còn sống, cũng chỉ là một khỏa u ác tính. Dùng ta xem, ngươi hay là làm cái này thái cổ cự nhân đồ ăn a? Oanh, Thanh Lâm thủ trưởng xuyên thấu hư không, nhìn không tới bất luận cái gì tu vi nguyên lực thi triển. Nhưng cái này một cái chớp mắt, nam tử trẻ tuổi kia bốn phía không gian nhưng lại rồi đột nhiên cứng lại mà bắt đầu. Thật giống như có một cái vô hình thủ trưởng đang tại đè ép. Cái này nam tử trẻ tuổi toàn thân đều bộc phát ra tu vi nguyên lực. Nhưng ở cái kia lực lượng phía dưới, cái này nguyên lực giống như là một lớp giấy trương, yếu ớt muốn chết, tiền bối tha mạng a hát. Nam tử trẻ tuổi kia khàn giọng phúc hậu, là vãn bối có mắt không tròng, là vãn bối sau mắt xem người thấp, là vãn bối mù mắt chó a hát. Tiền bối tha ta một mạng, ngày sau ta định duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính xin tiền bối thả ta một lần. Thanh Lâm không nói hai lời, thủ trưởng mung lên, nam tử trẻ tuổi kia thân ảnh lập tức bị hư không nắm lên, bay thẳng đến cái kia thái cổ cự nhân ném tới. Trước khi cái này thái cổ cự nhân bị Thanh Lâm cho đá bạo thủ trưởng, trong nội tâm hoảng sợ, nguyên vốn định đào tẩu, nhưng giờ phút này gặp Thanh Lâm đúng là đem nam tử trẻ tuổi kia ném tới. Trong mắt hào quang nhất thiểm, bỗng nhiên hướng Thanh Lâm nhếch miệng cười cười, làm như cảm tạ, rồi sau đó một phát bắt được nam tử trẻ tuổi kia. Cứ như vậy đặt ở trong miệng, ngạnh xanh xanh đem hắn mớm, có thể trông thấy cự nhân trong miệng tung tóe ra huyết dịch cùng ngũ tạng. Còn có nam tử trẻ tuổi kia thê lương kêu thảm thiết chi âm. Cái này cự nhân giống như là tại nhai một khối bình thường thịt. Cốt cách đứt gãy, âm thanh răng rắc truyền ra, tựa hồ là phi thường có lực đạo. Chỉ có Thanh Lâm biết nói, những người kia ăn là một người, mà theo cái này nam tử trẻ tuổi bị cắn nuốt, cái kia cự nhân bị đá bạo phát thủ trưởng đúng là lại nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ừ, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Thằng này khôi phục tốc độ, ngược lại là có chút làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra cũng là cùng mình đại đế lục không sai biệt nhiều. Có thể thôn phệ người khác mà tăng cường chính mình. Thanh Lâm không để ý đến hắn, cước bộ phóng ra, thẳng đến xa xa mà đi. Cái kia thái cổ cự nhân tựa hồ kích động, nhưng cuối cùng nhất, hay là không dám lại đi chặn đường Thanh Lâm. Bất quá hắn không ngăn cản đoạn, không có nghĩa là cự nhân khác không ngăn cản đoạn. Oanh, Thanh Lâm vừa mới lao ra, là được lại thấy được xa xa một hồi cực lớn bóng mờ mà đến. Cái kia bóng mờ tại dương quang phản xạ xuống, chiếu rọi ra một cái chừng 2000 trượng to lớn thân ảnh. Rõ ràng cho thấy đã đạt đến 2000 trượng, có được khai thiên cảnh trung kỳ thực lực thái cổ cự nhân. Cái này thái cổ cự nhân nhảy lên mà đến, tựa hồ mỗi một lần đều có thể nhảy lên mấy mười vạn dặm. Thân ảnh từ xa mà đến gần, theo một cái mảnh điểm nhanh chóng mở rộng, cuối cùng nhất, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ. An, hắn tựa hồ là đã có chút ít hứa linh trí, đúng là có thể nói chuyện, bất quá so nhân loại hay là chênh lệch rất nhiều. Bất quá, tại hắn lao nhanh thời điểm, hai tay liên tục vung vẩy, Thanh Lâm thấy rõ ràng, tại nó rơi xuống trên đường, chí ít có mười mấy tên thiên kiêu, bị hắn ném vào miệng chính giữa. Căn bản cũng không có phản kháng dư lực, mặc dù là khai thiên cảnh sơ kỳ cũng vô dụng, còn chưa chờ thi triển thủ đoạn của chính mình, là được bị hắn bỏ vào cái kia cực lớn trong mồm. Xinh xinh mớm, cùng lúc đó, Thanh Lâm còn chứng kiến làm hắn khiếp sợ một màn, chỉ thấy cái kia treo ở hư không chính giữa cửa ra vào trước khi. Từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, những này thân ảnh từ nơi này nhìn lại nhỏ nhất, như là điểm đen, nhưng Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, cái kia đều là một ít cự nhân, những này thái cổ cự nhân ít nhất cũng có mấy trăm. Tựu như vậy đứng tại lối ra trước khi, coi như tại chặn đường sở hữu tất cả thiên kiêu ra ngoài. Rầm rầm, có chấn minh truyền ra, tại Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, một đạo kinh thế bóng hình xinh đẹp triển khai giết chóc. Hắn đầu ngón tay vung vẩy tầm đó, đóng băng thiên địa, mỗi khi có thái cổ cự nhân tới gần nàng, sẽ gặp bị lập tức đông lạnh thành pho tượng, rồi sau đó, tự hành vỡ vụn, theo nguyên một đám thái cổ cự nhân tử vong. Những cái kia còn lại, tựa hồ cũng biết nữ nhân này không dễ chọc, không hề đi chặn đường nàng, mà là đem mục tiêu đặt ở những thứ khác thiên kiêu trên người. Quý Uyển Linh thần sắc y nguyên như vậy lạnh nhạt, nàng vào mấy trăm cái thái cổ cự nhân trung tâm, nhưng lại không có chút nào nguy hiểm, tựu phảng phất nàng là cái kia thái cổ cự nhân chính giữa đế tôn. Nàng cái kia lăng lệ ác liệt lại cao ngạo ánh mắt đảo qua bát phương, cuối cùng nhất làm như đã vượt qua vô số khoảng cách, rơi vào Thanh Lâm trên người. Cần tiểu nữ tử lúc này là ngươi thanh lý cự nhân sao? Quý Uyển Linh thanh âm truyền khắp thiên địa. Thanh Lâm nghe được thanh thanh sở sở, thánh nữ như thì nguyện ý, Thanh Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh Lâm cười nói, là ngươi nguyện ý. Quý Uyển Linh lắc đầu, ta lập lại lần nữa, ngươi không có tư cách. Dứt lời, cái kia đấy đà thân hình triển khai tốc độ, dẫm trận tại chỗ tầm đó, đã đi ra cái kia lối ra. Không hề nghi ngờ, Quý Uyển Linh là đến nơi trước tiên lối ra một cái. Tại hắn sau lưng, tứ đại yêu hoa cũng đều là lạnh lùng nhìn Thanh Lâm một mắt. Theo Quý Uyển Linh đi ra cửa vào, bốn phía cũng không có thiếu thiên kiêu đều mơ tưởng lao ra lối ra. Nhưng là ở đằng kia lối ra bốn phía, khoảng chừng nước cờ trăm thái cổ cự nhân chờ. Chúng tựa hồ đói bụng không biết bao nhiêu năm, không ngừng ở nuốt nước miếng, nhìn về phía những này thiên kiêu ánh mắt, như là đang nhìn bữa tiệc lớn. Những này thái cổ cự nhân, thấp nhất đều là khai thiên cảnh sơ kỳ, mạnh nhất càng là đạt đến 3.000 trượng, khai thiên cảnh hậu kỳ. Chúng có lẽ đối với Quý Uyển Linh bất đắc dĩ, nhưng Quý Uyển Linh là người nào? Đây chính là bổ thiên các thánh nữ, trước đó lần thứ nhất thiên kiêu bảng đệ nhất, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ai có thể như thế tiêu sái ly khai lối ra? Có lẽ, còn có một người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.